Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1971. Phân thân thiên đế nói xong xé mở một đường hầm sâu thẳm nối thẳng tới U Minh địa giới. Thiên đế, gọi ta chuyện gì? Trong đường hầm vọng lại âm thanh trong trẻo lạnh lùng, đúng là minh chủ, tỏ ra rất ngoài ý muốn. Cổ Trần suy nghĩ một hồi nói, chúng ta cần tam thế chi pháp của nàng để tham ngộ thứ càng cường đại, hồng ứng đối tình thế hỗn loạn tiếp theo. Trong đường hầm vọng lại một chữ, được. Chợt thấy một đoàn sáng dâng lên, rậm rạp pháp tắc đang xen hội tụ, hình thành một căn nguyên bay ra. Đây là minh chủ ngưng tụ tam thế pháp của chính mình đưa lên, không chút giữ lại giao cho Cổ Trần và phân thân thiên đế. Thấy vậy, Cổ Trần và phân thân thiên đế nhìn nhau một cái, nhẹ gật đầu ra hiệu. Đây là áo nghĩa chung cực của đại đạo tiên lộ, bí ẩn của Đại La, nàng hãy lĩnh ngộ kỹ. Giây sau, Cổ Trần trực tiếp đánh ra một đoàn tiên quang, bay dọc theo đường hầm sâu thẳm vào trong địa giới U Minh, rơi vào nơi u ám. Bí ẩn của Đại La. Địa giới, tận cùng Minh Phủ, Minh Chủ ngạc nhiên đón lấy đoàn sáng, lập tức hấp thu, dung hợp, nháy mắt chìm đắm trong đại đạo mênh mông. Đây là đại đạo tiên lộ mà Cổ Trần sắp xếp lại, dung hợp ra, bí ẩn chung cực, về tiên môn cuối cùng của bí ẩn Đại La. Khi mở ra tiên môn này, thành tựu Đại La thì sẽ siêu thoát thời không, thành tựu cường giả vô thượng thiên cấm, bí mật có thể sánh vai với cửu thiên. Bắt đầu đi. Cổ Trần, phân thân thiên đế cùng gật đầu, bắt đầu hấp thu, lĩnh ngộ tam thế chi pháp của minh chủ, trong đó dính dáng đến áo gãi luân hồi. Cổ Trần lĩnh ngộ thứ này càng dễ dàng, càng đơn giản, rất nhanh hoàn toàn hiểu được ảo diệu trong đó. Ông ông ông. Trong thiên đế cung, thân thể của Cổ Trần, phân thân thiên đế tỏa ra vô lượng tiên quang, trong thân thể giống như chất chứa đại đạo tiên lô, luyện muôn vàng tiên pháp. Giờ phút này, Cổ Trần luyện theo lực lượng tiên pháp đánh cấp từ tương lai, không ngừng hợp nhất, luyện hóa, hấp thu hóa thành bản nguyên của chính mình. Ken ken. Trong người Cổ Trần bay ra từng luồng bảo quang, một cái ấn tỷ thanh đồng, một quyển thanh đồng chi thư, một thanh thạch kiếm thanh đồng, một cái tiên đỉnh chậm rãi hiện ra. Mấy thứ này đều là bảo vật mà Cổ Trần chế tạo suốt quãng đường qua, nói đơn giản là rất mạnh, nhưng chân chính đối diện cửu thiên cường đại thì không đáng là gì. Tại đây, Cổ Trần quyết định chế tạo một món chứng đạo chi khí, tham khảo ý tưởng thiên đình vô thượng của phân thân thiên đế. Hắn muốn chế tạo ra một vũ khí mới có thể đối kháng với đại đạo chi khí của cửu thiên, chẳng những có năng lực trấn áp khí vận, cô động đại đạo, còn hải ba sợt sức mạnh cửu thiên. Mau thả bổn tọa. Trong tiên đỉnh vọng ra tiếng gầm rú, ma khí dâng lên, đáng tiếc bị trấn áp trong tiên đỉnh. Đó là ma chủ, cái tên tội nghiệp phía trước bị tập kích, cuối cùng không thể chạy trốn, bị trấn áp, phong ấn trong tiên đỉnh. Đại đạo lò luyện, luyện. Cổ Trần không dao động, trực tiếp phong cấm tiên đỉnh, tiếp đó bắt đầu chế tạo chứng đạo chi khí chính thức cho riêng mình. Dùng cho tương lai chứng đạo, có uy năng vô thượng. Ken. Một tiếng len ken truyền đến. Đầu tiên, ấn tỷ thanh đồng và thanh đồng chi thư bỗng nhiên va chạm nhau, cùng bay vào trong lò luyện. Đó là lò luyện đại đạo do 3000 pháp tắc tạo ra, nung hai món chí bảo, ấn tỷ thanh đồng và thanh đồng chi thư bắt đầu hòa tan. Ngay lúc này, Cổ Trần ném thạch kiếm thanh đồng vào trong, rất nhanh cũng hòa tan, ba luồng căn nguyên dung hợp thành một. Chư thiên vạn pháp, đại đạo quy nhất, tiên môn, ngưng. Giây sau, Cổ Trần đánh ra từng đợt tiên ngưng, pháp tắc đang xen ùa vào trong. In dấu. Dần dần, trong lò luyện đại đạo chậm rãi ngưng tụ ra một cánh cửa, tỏa ánh sáng mông lung, hơi thở vô thượng, ẩn chứa một lũ thần vận đại đạo. Ken ken ken. Các pháp tắc in dấu trong đó, 3000 pháp tắc hội tụ, bị Cổ Trần khắc vào trong, bắt đầu đúc nên một tiên môn khủng bố. Đại đạo tiên môn ý chỉ có thể thẳng hướng đại đạo, là đại đạo chi khí chung cực mà Cổ Trần chế tạo ra. Tiên đỉnh, dung. Chỉ thấy Cổ Trần lại lần nữa đánh ra một vật, tiên đỉnh quay tròn chuyển động, bỗng nhiên hóa thành một luồng sáng đụng vào tiên môn. Leng keng một tiếng, tiên đỉnh bộc phát ra vô lượng quang huy, bỗng nhiên từ bên trong truyền đến từng đợt tiếng hét thảm. A, à, ngươi muốn làm cái gì? Trong ánh sáng vọng ra tiếng gào thét của ma chủ, nghe đặc biệt đau đớn, toàn thân hắn bốc cháy, không ngừng hiến tế tiên môn. Tế thần ma, mở tiên môn, chứng đại đạo. Ta Man Hoang Bộ Lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1972. Cổ Trần lạnh lùng đánh ra từng đợt tiên quang, trong người bay ra vô tận tiên quang khắc vào trong, không ngừng luyện tiên môn.

đúc bằng thanh đồng, mặt trên khắc đầy chữ viết, phát ra từng thiên âm đại đạo, quang bao phủ. Đây là một món chí bảo uy lực kinh người, dung hợp ấn tỷ thanh đồng chi thư, thạch kiếm thanh đồng, thậm chí dung hợp tiên đỉnh. Tiên môn mới thành hình bước đầu đã sánh bằng cổ thần khí bình thường, thậm chí mạnh hơn nhiều. Nếu cổ trần có thể đè chết một trong cửu thiên ở trong tiên môn, dùng máu thịt của thiên hiến tế tiên môn tất nhiên có thể lột xác thành vũ khí thiên cấm chân chính, hoặc nên gọi là thiên đạo chí bảo. Ông! Cổ trần vẫy tay một cái, tiên môn rung nhẹ, hóa thành luồng sáng rơi vào lòng bàn tay, quay tròn chuyển động, tỏa ra ánh sáng chói lòa. Cuối cùng, tiên môn chậm rãi ẩn vào lòng bàn tay, bị cổ trần thu vào thức hải ở giữa hai chân mày, dùng ý chí linh hồn cường đại nuôi dưỡng. Ngồi trong thiên đế cung, phân thân thiên đế mở miệng hỏi thăm, bản tôn có tính toán gì với ma giới không? Cổ trần nghe thấy lời này thì rơi vào trầm tư. Cổ trần suy tư một phen, hắn nói, ma giới làm sân luyện binh của thiên giới, mài dũa thiên binh thiên tướng, cho nhóm người hình thiên đi chinh phạt ma giới. Cũng được. Phân thân thiên đế nhẹ gật đầu đồng ý, tiếp đó hỏi, còn ma chủ mới của ma giới thì ngươi định chọn ai? Cổ trần suy nghĩ một hồi nói, ma giới chi chủ là vấn đề, nhưng trên đời này bất kỳ ai đều không đáng gia tín nhiệm bằng chính mình. Phân thân thiên đế vừa nghe liền hiểu ý của cổ trần, so với bồi dưỡng một ma chủ mới, chẳng bằng chính mình làm ma giới chi chủ. Dù sao chỉ có chính mình mới là đáng giá tín nhiệm nhất, người khác không chừng sẽ phản ngươi, nhưng chính mình thì không cần băn khoăn điều đó. Ngươi định tách ra một phần vào ma giới. Phân thân thiên đế hỏi như vậy không phải không có lý, chính mình hiểu rõ mình nhất, ý tưởng của cổ trần rất đơn giản trực tiếp. Tự mình kiểm soát ma giới là tốt nhất, miễn cho tương lai bồi dưỡng ma chủ mới mặt ngoài làm theo chứ sau lưng làm khác, thậm chí phản loạn ngược lại mình thì phiền phức. Chẳng bằng trực tiếp kiểm soát sức mạnh của ma giới, chân chính thống ngự ma giới, trở thành một thế hệ ma chủ, phối hợp thiên đế mở mang cửu giới. Phân thân thiên đế suy tư một phen nói, phương pháp này tuy tốt nhưng có hạn chế rất lớn, ảnh hưởng lớn đến ngươi. Ngươi có hai thân thâm uyên, tổ long, cộng thêm ta, nếu tách ra thêm một vị ma chủ thì sẽ suy yếu căn nguyên của mình, tuy rằng thoạt trông không có ảnh hưởng gì, nhưng tương lai muốn bổ sung dày sẽ phiền phức. Phân thân thiên đế nhắc nhở bản thể một câu, là một phân thân, hơn nữa là phân thân thiên đế, tự nhiên rõ ràng bản thể có hai phân thân khác. Cộng thêm hắn, thâm uyên, thiên đế, tổ long là ba phân thân. Nếu lại tách ra một ma chủ, tương đương với có tứ bốn phân thân, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cổ trần, thậm chí dao động căn bản. Không sao, chỉ là một ý chí linh hồn, tách ra rất nhanh có thể chữa trị, hơn nữa lúc trước luyện hóa hiến tế ma chủ, có chín phần căn nguyên ma chủ. Có nó thì rất dễ dàng sinh ra một ma chủ hoàn toàn mới, không thể để sơ sẩy ma chủ thống ngự ức vạn ma giới, nhất định phải cẩn thận giải quyết. Cổ trần nói xong ý tưởng và kế hoạch của mình, nhất định phải chặt chẽ kiểm soát ti ma giới. Ma giới khác với địa giới U Minh, chiếm đoạt ma chủ ức vạn ma giới không dễ kiểm soát, hơn nữa cho dù ngươi bồi dưỡng ma chủ mới chưa chắc trung thành với ngươi. Cho nên cổ trần suy nghĩ dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm phải làm rốt cuộc. Chính mình tách ra một phân thân ma chủ để thống ngự ma giới hiện tại. Thôi, ngươi quyết định thì tốt rồi, ta tìm được một tiên thiên ma thai trong ma giới, hẳn là sau khi ma chủ chiếm được thì âm thầm bồi dưỡng. Phân thân thiên đế nói rồi xèo bàn tay ra, một ma thai đen như mực hiện ra trước mắt, tỏa ra hơi thở cường đại. Đây là một viên tiên thiên ma thai, bên trong dựng dục một vị thượng thiên thần ma, như thần như ma, nói là thần, cũng có thể nói là ma. Bởi vì nó là thượng thiên thần ma. Tiên thiên ma thai. Cổ trần kinh ngạc, không ngờ rằng ma chủ kiếm được một vị thượng thiên thần ma, mà còn biến thành ma thai. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1974. Xem ra ma chủ muốn tạo phân thân, điều khiển một vị tiên thiên ma thai làm phân thân là thu hoạch bất ngờ. Nhưng giờ thì cổ trần được lợi, ma thai trở thành của hắn, vừa lúc dùng để dựng dục một vị phân thân, hóa thành ma chủ mới thống trị ma giới. Bắt đầu đi. Cổ trần hít sâu một hơi, giữa hai chân mày bắn ra tia sáng, rất nhanh thể linh hồn bay ra khỏi thức hải. Thể linh hồn cường đại dưới sự trấn áp của tiên môn, rất nhanh tách ra một phần linh hồn, đen ngòm, tỏa ra nguyên thủy ma khí. Nguyên thủy ma thể, phân liệt. Cổ trần khẽ quát, trong người toát ra từng luồng ma khí, tiên quang chợt lóe, hóa thành nguyên thủy ma khí thuần túy, không ngờ tách ra một đoàn căn nguyên nguyên thủy ma khí. Cuối cùng, căn nguyên nguyên thủy ma thể này và lực lượng nguyên thủy ma hồn dung hợp vào nhau, hóa thành ma lực đáng sợ bay vào trong tiên thiên ma thai. Ông! Ma thai hơi chấn động, bên trong truyền đến kháng cự mãnh liệt, có ý chí cường đại đang kháng cự Cổ Trần xâm nhập. Cổ Trần nhếch mép, ma chủ, ngươi xong rồi. Vừa dứt lời, tiên thiên ma thai khẽ rung lên, từ bên trong tuôn ra vô hạn tiên thiên ma khí, chỉ tiếc bị phân thân thiên đế trấn áp không cách nào phản kháng. A! À. Cùng với một tiếng hét thảm, trong ma thai vốn có một phân hồn của ma chủ, bị ý chí cường đại của Cổ Trần ngùa vào cắn nuốt luyện hóa. Tên này vốn có một tiên thiên ma thai làm phân thân, sau khi bản thể chết, hắn còn có thể nhờ cậy ma thai lặng lẽ sinh ra, sống lại. Nhưng hiện tại không còn cơ hội nữa, bị Cổ Trần đoạt được tiên thiên ma thai, sẽ không cho ma chủ cơ hội nào, luyện hóa ma hồn còn sót lại trong ma thai, rất nhanh chiếm cứ ma thai. Cứ như thế, Cổ Trần chiếm lấy ma thai, thành tựu một vị tiên thiên ma tộc, dùng đa số căn nguyên của ma chủ cũ nuôi dưỡng, nảy sinh, hoàn toàn chiếm cứ tiên thiên ma thai. Ma thai này cách hoàn toàn ra đời còn một khoảng thời gian ngắn, trong quá trình có thể chìm vào trong ma giới, hấp thu sức mạnh và căn nguyên của ma giới để trưởng thành. Ma chủ cũ đặt nó ở dưới ngọn nguồn ma giới, trong căn nguyên thiên đạo để nuôi dưỡng, muốn hóa thành một phân thân tiên thiên ma thai. Đáng tiếc hiện tại hết thảy đều thuộc về Cổ Trần. Bỏ nó vào ma giới nuôi dưỡng trước, hôm nào thành công ra đời thì sẽ là một ma chủ mới của ma giới, chấp chưởng sức mạnh thiên đạo ma giới. Phân thân thiên đế nói xong đẩy tiên thiên ma thai vào ma giới, lại chìm vào trong đó, vậy là rất nhanh nó sẽ tự mình ra đời. Làm xong những việc này, phân thân thiên đế mới trịnh trọng nhìn bản thể nói, kế tiếp ngươi không thể tách rời nữa, nếu không sẽ có họa lớn. Vẻ mặt phân thân thiên đế lạnh nhạt lãnh đạm nhìn bản thể Cổ Trần, nói ra tính toán và kế hoạch tiếp theo của mình, yêu giới, vu giới, ta đã cảm ứng được hai giới tồn tại, đang chuẩn bị đi bắt giữ, tu la giới thì giao cho ngươi mang về. Cổ Trần nghe xong gật đầu, tốt, ta nghỉ ngơi một lúc rồi lập tức xuất phát, tìm một tu la giới thích hợp mang về dung hợp man hoang. Vèo. Nói xong, Cổ Trần lắc người biến mất tâm, đi tìm tu khôi phục tiêu hao vừa rồi. Không chỉ vì mở mang hỗn độn tiêu hao nghiêm trọng, hoàn toàn khô kiệt, càng vì tách ra một phân thân chiếm tiên thiên ma thai khiến tiêu hao càng nghiêm trọng. Cho nên việc Cổ Trần cần làm hiện giờ là khôi phục, chuyện khác không trọng yếu, không có thực lực thì làm gì cũng không được. Theo bản thể Cổ Trần tìm tu khôi phục, phân thân thiên đế cũng bắt đầu bước tiếp theo. Đầu tiên là hạ lệnh của thiên đế cho 10 phương thiên quân của thiên giới triển khai tiến công ma giới, biến ma giới thành sân luyện binh. Trong đó có các cường giả tứ phương đại đế, hình thiên, hắc thổ của thiên giới bắt đầu tiến công ma giới, dùng ma giới để mài dũa chính mình và quân đoàn. Toàn bộ ma giới bắt đầu rơi vào chiến hỏa, theo dẫn dắt của ba ma tôn bắt đầu chống cự, đánh trả quyết liệt với quân đoàn thiên giới xâm nhập. Ma tộc hung tàn, hiếu chiến, là sân luyện binh tốt nhất. Trong các cuộc kịch chiến lớn nhỏ, quân đoàn thiên giới từng chút một vững bước trưởng thành. Man hoang đại thế giới chính thức đi vào quỹ đạo, phát triển nhanh chóng, thực lực cấp tốc tăng lên. Kế tiếp, phân thân thiên đế bắt đầu bước kế hoạch tiếp theo, tìm kiếm yêu giới và vu giới từng tách ra ngoài, mưu tính bắt giữ trở về. Tùy theo man hoang thăng cấp đại thiên vũ trụ, có cảm ứng mới với yêu giới và vu giới lúc trước thoát khỏi, tự nhiên có thể tìm được đối phương. Thế giới man hoang xuyên qua trong hỗn độn giới hải, lê đênh khoảng một tháng thì rốt cuộc tìm được chỗ của yêu giới. Sau khi thoát khỏi man hoang, yêu giới đã trưởng thành một đại thế giới siêu cấp, không thua gì thế giới man hoang trước kia. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện .org. Chương 1975. Vô hạn yêu vật, yêu tộc tổ chức chinh phạt trong giới hải, chiếm đoạt nhiều đại thế giới mới có thành tựu ngày nay. Nhưng khi yêu giới định tìm đại thế giới tiếp theo để chiếm đoạt thì một mối nguy không chút báo trước buông xuống. Ầm. Một tiếng nổ vang, hỗn độn giới hải sôi trào lăn lộn, một phương thế giới rộng lớn chậm rãi hiện ra, ầm ầm nghiền nát về phía yêu giới. Biến cố đột ngột kinh động yêu giới. Có cường địch tới gần. Trong yêu giới, hai bóng dáng cường đại bay lên trên, tỏa yêu khí ngút trời, cường đại khiến người sợ hãi và kính sợ. Đây là hai chúa tể của yêu giới. Đây là man hoang. Hai yêu ảnh cường đại con ngươi co rút nhìn thế giới khổng lồ không ngừng tới gần, trong phút chốc lộ biểu cảm khiếp sợ. Không thể nào. Trên yêu giới, hai bóng dáng cường đại đứng ngạo nghễ ở nơi đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thế giới khổng lồ xông đến, là thế giới mà họ quen thuộc, không ngờ đến là man hoang đại thế giới. Ầm ầm. Hỗn độn hải sôi trào, một phương khổng lồ thế giới u u nghiền nát lại đây, làm giới hải dân con sóng. Lúc này, trên yêu giới, hai bóng dáng cường đại đứng đó, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thế giới khổng lồ lao đến,

Minh chủ dứt khoát gọn gàng hỏi, làm sao bây giờ? Còn làm sao nữa, nàng chờ Cổ Trần và phân thân Thiên Đế quyết định, là chiến hay thế nào? Nhưng nếu đánh thì có thể đánh thắng được Hạo Thiên không? Phân thân Thiên Đế thản nhiên nói, ba chúng ta hợp sức chưa chắc đánh thắng được Hạo Thiên ở trước mắt. Chỉ thấy Cổ Trần hừ nói. Cửu Thiên đang tranh đoạt khởi nguyên, trước mắt chỉ là một phần của Hạo Thiên, đánh không lại cũng phải đánh, hôm nay không dàn xếp được, coi như kiến thức sức mạnh của Thiên Cấm. Các ngươi muốn chiến hay hàng? Hạo Thiên lạnh lùng nhìn ba người Cổ Trần, trong âm thanh cho cảm giác chúa tể vạn vật, giống như xem ba con kiến. Hạo Thiên nhận ra hơi thở của ba người Cổ Trần biến hóa, chiến ý càng lúc càng mãnh liệt, hiển nhiên ba người muốn khiêu chiến hắn. Hừ. Cổ Trần hừ lạnh nói, Hạo Thiên, ngươi lắm chuyện, vốn không muốn xung đột với ngươi, nhưng ngươi chạy ra làm hỏng chuyện thì không còn cách nào. Hôm nay hoặc ngươi chết hoặc chúng ta bỏ mạng. Chiến. Một tiếng hét lớn, ba luồng hơi thở cường đại cùng bùng nổ, Cổ Trần, phân thân Thiên Đế, Minh Chủ, ba cường giả xông lên. Ầm ầm. Ba chọi một, sóng khí đáng sợ lăn lộn hất bay Đông Hoàng, Đế Tuấn, bao gồm yêu giới cũng chấn rung bần bật. Nhìn ba người Cổ Trần thế nhưng dám trực diện khiêu chiến Hạo Thiên, Đế Tuấn và Đông Hoàng thay đổi sắc mặt, hoảng sợ nhìn ba người, không dám tin tưởng. Ui, Cổ Trần cuồng vọng quá. Đông Hoàng hoảng sợ giật mình kêu lên. Hắn không ngờ rằng Cổ Trần quả quyết, cuồng vọng như vậy, muốn khiêu chiến Hạo Thiên. Đây chính là tồn tại duy nhất trong Cửu Thiên có thể đấu cứng với Thượng Thương, có thể nói là cường đại không gì sánh được, thậm chí bá đạo hơn xa Thượng Thương. Thiên Đế mang hoang, quả nhiên khiến người khâm phục, đáng tiếc, chúng ta đã định trước không thể trở thành bằng hữu, bổn tọa chỉ hận chính mình sinh muộn. Đế Tuấn sắc mặt âm trầm, không phục Cổ Trần, chỉ hận chính mình sinh muộn, nếu sinh ra sớm một chút, hoặc ra đời cùng lúc với Cổ Trần thì hắn có tin tưởng đánh bại Cổ Trần, thậm chí trở thành Thiên Đế mang hoang. Chỉ tiếc, trên đời này không có nếu, hắn trốn chạy khỏi mang hoang nghĩa là thất bại. Răng rắc. Hơi thở của ba người Cổ Trần và Hạo Thiên va chạm, xé rách nó ra từng khe hở, luồng không khí đáng sợ mãnh liệt lan tràn. Lực lượng con kiến mà mơ nghịch thiên. Hạo Thiên lạnh lùng nhìn ba người Cổ Trần, giơ tay đè xuống, trong lòng bàn tay hội tụ một quần sáng to lớn, giống như một mảnh thế giới. Hạo Thiên kính. Chỉ nghe một tiếng quát lạnh, một tấm gương to ngưng tụ trên lòng bàn tay của Hạo Thiên, phát ra khí hạo nhiên, bá đạo vô song. Ông. Hạo Thiên kính ra, nguyên hỗn độn giới hải dậy sóng lớn, mặt gương bắn ra tia sáng, chiếu tới đâu là vạn vật đều hủy, hư không hỗn độn sụp xuống. Vị Hạo Thiên này vừa ra tay là tuyệt sát. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1979. Đối diện một kích tuyệt sát cứng rắn của Hạo Thiên, Cổ Trần, phân thân Thiên Đế, Minh Chủ cùng bùng nổ, không chút giữ lại. Đại đạo tiên môn, trấn áp chư thiên. Cổ Trần ra tay trước, lấy ra một phương tiên môn, vô lượng tiên quang hội tụ nặng nề đè sụp hư không hỗn độn, có sức mạnh kinh thiên trấn áp chư thiên. Ông. Giây sau, phân thân Thiên Đế ra tay, một phương thiên đình hùng vĩ phát huy, thiên đình 33 tầng nhiều lớp đan vào nhau, tỏa ra vô thượng thiên uy. Hoa khai bỉ ngạn, bách thế luân hồi. Cùng lúc đó, Minh Chủ cũng đánh ra cấm thuật mạnh nhất, tam sinh thạch dung hợp trong người, cả người hóa thành một gốc bỉ ngạn hoa chậm rãi nở rộ, bên trong có một phương luân hồi chậm rãi hiện ra. Rậm rạp vòng sáng luân hồi lấp lóe, có 100 vòng sáng, đại biểu cho áo nghĩa vô thượng của bách thế luân hồi, có thể hủy diệt chư thiên. Lực lượng con kiến, trở tay có thể diệt. Hạo Thiên hừ lạnh, Hạo Thiên kính trên lòng bàn tay tỏa ánh sáng chói lòa, bắn ra quần sáng to lớn chụp xuống. Ầm ầm. Sức mạnh của hai bên va chạm, Hạo Thiên kính ra, trực tiếp trấn áp đại đạo tiên môn, thiên đình vô thượng, bách thế luân hồi. Ánh sáng Hạo Thiên đáng sợ bắn tới, từng tia sáng đánh vào ba món bảo vật, phát ra từng tiếng len keng. Bùm. Giằng co một phen, bách thế luân hồi tan vỡ trước, Minh Chủ chật vật rơi xuống, trên người bị thương, khóe miệng chảy máu tí tách. Phục. Rất nhanh, Cổ Trần tháo chạy, bị Hạo Thiên một kích đánh bay xuống dưới. Đại đạo tiên môn kêu rơi xuống đỉnh đầu, rủ xuống vô hạn tiên quang bao phủ. Ầm ầm. Cuối cùng, phân thân Thiên Đế cũng thua, thiên đình vô thượng bị vỡ một góc, hắn rơi xuống đạp nát hỗn độn, 50 vòng sáng liên tục nhấp nháy sau lưng. Ba người thoáng chốc bại trận, Hạo Thiên cường đại ra ngoài dự đoán của mọi người. Đây là sức mạnh của Thiên Cấm sao? Trong mắt Cổ Trần lộ tia kinh thán,